Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, sóng ngầm mãnh liệt. Kim Sí Đại Bàng ở Thượng Thiên Vũ bọn bốn người trên thân đảo qua. Con người màu vàng óng bắn ra lấy tinh quang, trực tiếp lướt về phía một tòa người ít lôi đài. Nguyệt Trung Thu đem tất cả để ở trong mắt, âm thầm gật đầu. Kim Sí Đại Bàng vẫn có thể xem là một cái vương giả. Chỉ là một phần này cố chấp đạo tâm, cũng đáng được cả đám học tập. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát hắn. Hoa Thần cũng bắt đi. Bọn họ đều là thiên tài, cũng không so với đối phương kém bao nhiêu. Có đôi khi, thiếu hụt chỉ là một cơ hội. Nhìn thấy Tư Đồ Bạt Tụy đám người liền muốn bước vào lĩnh vực mới. Bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Tám cái ngoại tinh vực tùy tùng đạo đồ cũng riêng phần mình lui ra một chút. Bọn họ đều trải qua tương tự thiên kiếp. Sớm liền nhìn ra bốn người lúc này trạng thái. Ta Thượng Thiên Vũ một đời sẽ không thua bất luận kẻ nào. Thượng Thiên Vũ ngửa mặt lên trời hét lớn. Vừa rồi Sở Hà cho hắn đả kích quá lớn. May mắn Thiên Vũ Thánh Hoàng ở thời khắc mấu chốt ngăn cản hắn. Bằng không thì, tu vi ở giữa chênh lệch, rất khó bù đắp. Cơ Hành cuồng ánh mắt sáng quắc, ở Nguyệt Trung Thu cùng sông trên người từng cái đảo qua. Rủ xuống qua thắt lưng tóc dài, không gió mà bay, trên không trung trương dương bay múa. Hắn cũng nhận không xúc động, phải biết, bọn họ có thể vượt cấp đối địch. Thậm chí chảm sát, đó là đối với tu sĩ bình thường mà nói, mà thiên tài chân chính, đều có thường nhân khó có thể có nội tình, riêng phần mình có riêng mình tạo hóa. Vì vậy, thiên tài tầm đó tranh phong, rất khó vượt cấp chiến đấu. Vừa rồi Sở Hà biểu hiện ra thất trọng thiên thực lực về sau. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, bọn họ đã mất đi tranh phong tư cách. Chỉ có đột phá mới có một hồi lực lượng. Oanh két, thiên khung rung động, bốn người thiên kiếp cùng hàng. Lực rung động không thể so Nguyệt Trung Thu khi độ kiếp kém. Hô, Nguyệt Trung Thu thở ra một hơi, đem ánh mắt từ Thượng Thiên Vũ trên thân rời đi. Nếu không phải là đối phương thế gian này đột phá, hắn đã không chút nào do dự xuất thủ. Thế nào, có khỏe không? Vô Vi gặp lôi đài lắng xuống, trực tiếp xông đi lên, vừa thấy mặt đã cười hì hì hỏi, có buồn có mừng a? Nguyệt Trung Thu rất cảm thấy thân thiết, cái này nhưng đều là bản thân bằng hữu, so với chính mình một thân một mình lịch luyện thời điểm náo nhiệt không ít. Ta lúc đầu qua, các người mệnh cách không giống bình thường, vận thế hưng thịnh, xem ra lựa chọn của ta không sai. Ha ha ha, Vô Vi chấn kinh tại Nguyệt Trung Thu tốc độ tiến bộ. Thật sự là dọa người nghe. Tiếp xuống mấy người hàn huyên nửa ngày. Tự liền thần kinh không ổn định biết bỉ đều gia nhập. Mộ Nghị giúp hắn ổn định thương thế. Nguyệt Trung Thu từng cái vì mọi người giới thiệu. Đặc biệt là Vô Vi, Liệt Thiên, biết bỉ ba người. Rất nhanh liền đánh lớn thành một mảnh. Ta huynh đệ, ngươi đã có thập công chúa, hơn nữa còn có một cái vô cùng tôn quý thiên nữ. Lúc nào giúp ta giới thiệu một cái, ta yêu cầu cũng không cao, tìm dạng này là được rồi. Biết bỉ máu me khắp người, nhưng biểu lộ cũng rất tiện, có chút ngượng ngùng chỉ Mộ Thanh nói, lời nói đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Mộ Nghị mắt lúc ấy liền dựng đứng lên. Thần sắc bất thiện nhìn xem biết bỉ, Nguyệt Trung Thu liếc qua Mộ Thanh, lúng túng ho khan vài tiếng. Ngươi cái gì? Ý của ngươi là ta không bằng hai người bọn họ? Mộ Thanh nắm tú quyền, ở biết bỉ trước mắt lung lay, nháy mắt to chăm chú hỏi. Ta cho là mình không quen nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng gặp lại ngươi về sau, ta mới biết được cái gì là chân chính trẻ trâu. Liệt Thiên cười lớn vỗ vỗ biết bỉ, làm cho đối phương một trận nhe răng trợn mắt. Đại chiến vừa qua khỏi, Bầu không khí còn rất nặng nề, nhưng nơi này lại tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Bạn bè gặp lại là biết bao mỹ hào. Mặt khác thanh niên chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Có chút kiêng kỵ lấy nhìn Nguyệt Trung Thu. Ngay mới vừa rồi, đối phương như là sát thần. Giờ phút này, lại cùng một đám người ở chuyện trò vui vẻ. Cái này hoặc giả chính là làm một cái cường giả tư thái A. Mặc dù vui sướng trong lòng, nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn thấy được một chút chuyện không giống tầm thường. Thập công chúa cùng Tiềm Long đứng thẳng ở cách đó không xa. Hai người rất bình tĩnh. Hắn sở dĩ chưa đối thập công chúa xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì đối phương lúc trước không có bỏ đá xuống giếng. Hắn đương nhiên biết rõ đối phương có mưu đồ, nhưng bên ngoài đến xem, bây giờ còn chưa phải là sinh tử địch. Hiện tại thế cục khẩn trương, Nhiếp Thiên Hậu dù sao chỉ có một người. Có trời mới biết còn có hay không núp trong bóng tối cường giả. Tỷ như Thiên Vũ Thánh Hoàng một dạng, nhân vật như vậy, không tung hoành thiên hạ, nhưng lại có được tính quyết định lực uy hiếp. Kỳ thật, tình cảnh của bọn hắn rất không ổn. Chỉ cần vừa rời đi lôi đài, kêu đánh kêu giết người hẳn là sẽ không ở số ít. Tiềm Long một đôi mắt hướng về Sở Hà, chưa từng di động nửa phần. Mà thập công chúa sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn bên này, thậm chí có một hai lần cùng Nguyệt Trung Thu ánh mắt từng có va chạm. Chẳng lẽ hắn ẩn giấu thực lực, nhìn xem một đám đỉnh tiêm thanh niên toàn lực đột phá. Tiềm Long lại có vẻ hơi không có việc gì, không khỏi đưa tới Nguyệt Trung Thu hoài nghi, ai cũng chưa thấy qua Tiềm Long ra tay toàn lực, hắn nếu như tận lực ẩn giấu tu vi. Hẳn là một chuyện rất dễ dàng. Bất quá, hắn cũng không phải là quá để ý. Có hắn và Sở Hà, Dịch Thành Phong, Liệt Thiên bốn người, thế hệ thanh niên có thể cùng bọn họ địch nổi cơ hồ không có. Đúng rồi, đại ca, các ngươi những cái này thiên đô ở nơi nào? Vì sao một chút tin tức cũng không có? Nguyệt Trung Thu nhìn một chút đứng ở đế cốt thượng Sở Hà, không khỏi nghi ngờ hỏi hướng Liệt Thiên. Lúc trước, ba người chúng ta dựa theo ước định, một đường hướng về nơi này xuất phát. Trên đường mặc dù gặp một chút ngoài ý muốn, nhưng không có trở ngại. Thẳng đến cực hoang chi địa chỗ sâu, chúng ta thứ nhất liền bị Nhiếp Thiên Hậu tìm được. Liệt Thiên thấp giọng nói, a, cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Nếu không phải là Nhiếp Thiên Hậu tìm tới bọn họ, y theo Liệt Thiên tính cách, không thể lại bao phủ ở biển người, bừa bãi vô danh. Bất quá, ta thế nhưng là chịu nhiều đau khổ. Hàng ngày ấy muốn cùng cái kia yêu nghiệt đối luyện, ta đều có bóng mờ. Liệt Thiên cười tâu toét miệng lớn, nhìn xem không trung Sở Hà nói, ngoại trừ Nguyệt Trung Thu cùng Vô Vi bên ngoài, những người khác đều là biểu lộ không được tự nhiên. Lúc trước cường thế Sở Hà đám người nhìn rõ ràng, cùng dạng người này hàng ngày đối chiến, không biết là nên cao hứng hay là thống khổ. Được, có thể cùng hắn đối chiến, một nửa người cầu còn cầu không được đây. Sao không gặp hắn tới tìm ta? Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Vô Vi nhếch nhếch miệng, lờ đánh nói, đoạn thời gian này đến nay, mặc dù Liệt Thiên mỗi lần đều bị đánh rất thảm, thế nhưng loại tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu bên trên tiến bộ. Nhìn Vô Vi một trận hâm mộ, thế nhưng, bản thân chỉ có tứ trọng thiên tu vi, căn bản không đủ tư cách cùng Sở Hà đối chiến. Bất quá, Nhiếp Thiên Hậu mang chúng ta đi rất nhiều địa phương kỳ quái. Người bình thường căn bản không có cơ hội tìm được, thậm chí có địa phương chỉ có hoang thị nhất tộc người mới có thể tiến vào. Rốt cục, Liệt Thiên sắc mặt trịnh trọng lên. Một lần này, hắn không có mở miệng, mà là lặng lẽ truyền âm. Ta nghĩ, Nhiếp Thiên Hậu lúc ấy đột nhiên mất tích, nhìn như vứt bỏ cực hoang chi địa cùng không để ý. Nhưng thật ra là có tính toán của mình. Vô Vi hướng mấy người truyền âm, ra chính mình suy đoán. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Nhiếp Thiên Hậu là có được đại trí tuệ, đại nhân vật, cũng không phải một cái xúc động người. Tựa như hắn ở thời điểm này mang theo Sở Hà ba người hiện thân, nhất định là có một chút chắc chắn, bằng không thì tuyệt không có khả năng tùy tiện đem chính mình bại lộ ở trước mặt mọi người. Dù sao, bây giờ cực hoang chi địa xa không phải nguyên lai có thể so sánh. Xưng là một khối bảo địa đều không đủ. Dạng này bảo địa, nghĩ mưu đồ người, tuyệt đối không bằng số ít. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.